LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, ngươi không có bệnh. Nếu không phải là lúc đó tiến vào phòng thời điểm, quản gia kia một cái không dễ dàng phát giác ánh mắt bị Tô Minh phát giác. Tô Minh căn bản cũng sẽ không buồn chán cố ý chỉnh xuất một quy củ tới. Trực giác nói cho Tô Minh, cái này Tần gia công chuyện tình sẽ không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Vì vậy Tô Minh liền dáng dấp một cái đầu óc. Chính mình chữa bệnh thời điểm vẫn là liền lưu lại chính mình cùng Tần lão gia tử hai người là được. Nhưng quản gia kia rõ ràng không đồng ý Tô Minh quy củ. Biểu thị chính mình muốn một tấc cũng không rời Tần lão gia tử. Đang ở hai người rằng co không nghỉ thời điểm, lúc này một bên Tần lão gia tử lên tiếng, nói rằng, hai người các ngươi chớ ồn ào, lão lương ngươi liền đi ra ngoài trước a. Chúng ta muốn tuân thủ người ta quy củ, nhưng là lão gia, một phần vạn, chấm ngoặc kép, quản gia kia lời còn chưa nói hết đâu. Tần lão gia tử liền lại tiếp tục mở miệng nói rằng, yên tâm đi, thi âm sẽ không người hại ta, ngươi đi ra ngoài trước a. Là, quản gia nghe được Tần lão gia tử mệnh lệnh cũng không tiện nói gì rồi, chỉ phải gật đầu bằng lòng sau đó lui ra khỏi phòng. Bất quá ở lúc đi, quản gia kia lại nhìn Tô Minh liếc mắt, phải quản gia ly khai đồng thời đóng cửa phòng lại sau đó. Tô Minh đã ở Tần lão gia tử bên giường ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói, Tần lão gia tử, chúng ta bắt đầu đi. Đưa tay ra, ta cho ngươi bắt mạch. Ân, chấm ngoặc kép, Tần lão gia tử nghe lời này một cái liền đem mình già nua cánh tay đưa ra ngoài. Tô Minh vươn hai ngón tay, đặt ở Tần lão gia tử cổ tay chỗ. Gì? Chấm ngoặc kép, Tô Minh mở ra nhũ mẫu V kép kỹ năng sau đó, nhắm mắt lại dụng tâm bắt mạch. Thế nhưng sau một phút, Tô Minh liền mở mắt, cảm giác rất kỳ quái. Tần lão gia tử mạch đập tương đối bình ổn, mặc dù so với người bình thường tới muốn yếu ớt không ít, nhưng không hề giống là bị bệnh bộ dạng. Mở ra nhũ mẫu kỹ năng sau đó Tô Minh y thuật là phi thường cao siêu. Hắn không tin trên đời này có cái gì bệnh là hắn không nhìn ra. Ngoại trừ lần trước Lý Viện Xương trúng cổ thời điểm, trúng cổ cùng bị bệnh hay là có khác biệt. Thế nhưng Tần lão gia tử cái dạng này rất rõ ràng không có trúng cổ. Không có trúng cổ lại không có bệnh. Điều này làm cho Tô Minh có loại thấy quỷ biểu tình. Làm sao vậy? Tần lão gia tử giống quan sát Tô Minh biểu tình. Thấy Tô Minh biểu tình trên mặt tựa hồ có hơi quái dị. Vì vậy thì ra nói hỏi một câu. Tô Minh cũng không trả lời vấn đề này. Mà là nói rằng, đem miệng há mở cho ta xem một cái tưa lưỡi. Tô Minh nhìn một chút Tần lão gia tử đầu lưỡi. Sau đó nhìn một chút Tần lão gia tử mắt. Đại khái quan sát một cái. Tô Minh cuối cùng là minh bạch Tần lão gia tử là chuyện gì xảy ra. Sự tình quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tô Minh lúc này ngừng động tác của mình. Sau đó nói, lão gia tử, trước đây bác sĩ trị bệnh cho ngươi thời điểm, nói ngươi đây là vấn đề gì? Tần lão gia tử lập tức hồi đáp, xem qua một ít chuyên gia, nói ta đây là thân thể lão hóa. Người vừa đến ta số tuổi này trong cơ thể các khí quan gì gì đó đều sẽ già yếu. Nghe xong Tần lão gia tử mà nói sau đó, Tô Minh trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Cái nụ cười này thoạt nhìn khá là quái dị. Tần lão gia tử không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Ta phải đến cùng là bệnh gì? Ngươi không có bệnh. Tô Minh chậm rãi mở miệng nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra Tần lão gia tử trên khuôn mặt già nua rốt cục có biểu tình biến hóa. Rất rõ ràng hắn cảm giác Tô Minh đang nói hưu nói vượn. Ngay từ đầu hắn đồng ý làm cho Tô Minh chữa bệnh. Cũng không phải là hắn tín nhiệm Tô Minh. Hắn căn bản liền không biết Tô Minh. Có thể nói cái gì tín nhiệm đâu. Tần lão gia tử bất quá chỉ là muốn cho Tần thi âm một bộ mặt mà thôi. Kỳ thực trong lòng hắn đối với Tô Minh căn bản sẽ không ôm hy vọng gì. Tuổi quá trẻ một tên tiểu tử. Làm sao có thể hiểu y thuật. Quả nhiên nghe xong Tô Minh những lời này sau đó, Tần lão gia tử ở trong lòng xác định Tô Minh đang nói hưu nói vượn. Hắn trong khoảng thời gian này thân thể ngày càng sa sút. Rõ ràng sắp không lâu dài rồi. Làm sao có thể không có bệnh đâu. Tần lão gia tử lộ ra có ý biểu tình. Nói rằng, vậy ngươi nói một chút ta đây là thế nào? Không có bệnh thân thể ta biết cái dạng này. Tô Minh sao có thể đoán không ra tần lão gia tử ý nghĩ trong lòng. Nở nụ cười mở miệng nói. Ngươi trúng độc, không có khả năng. Tần lão gia tử lập tức mở to hai mắt nhìn nói rằng. Trong lúc nhất thời làm cho một loại vô hình cảm giác áp bách. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tần lão gia tử cho dù bệnh nguy khí thế trên người cũng không thể khinh thường. Ta không có lừa ngươi. Cũng không có cái gì cần phải đi lừa ngươi. Tô Minh cũng không có bị tần lão gia tử khí thế trên người bị dọa cho phát sợ. Mà là mở miệng nói. Không tin ngươi có thể cho ta thử một chút. Tần lão gia tử trong lòng tự nhiên là không tin. Thế nhưng hắn chú ý tới Tô Minh dĩ nhiên không có bị chính mình trong lúc bất chợt tản mát ra khí. Thế dọa cho hù đến. Trong lúc nhất thời tần lão gia tử cảm giác Tô Minh thanh niên nhân này không đơn giản. Trong lòng đối với Tô Minh quan cảm cũng xảy ra giỏi về biến hóa. Vì vậy lại đáp ứng rồi Tô Minh. Đi, ta để cho ngươi đi thử một chút. Nằm được rồi, Tô Minh đỡ hư nhược tần lão gia tử nằm trên giường xuống tới. Sau đó móc ra chính mình trước giờ mang tốt ngân châm. Quả đoán vận chuyển nhũ mẫu tinh thần lực. Quán chú ở ngân châm chung. Làm cây ngân châm thứ nhất cắm vào sau đó. Tần lão gia tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc này từ ngực truyền đến một loại cảm giác kỳ diệu. Tần lão gia tử cảm giác mình lúc đầu ngàn cân treo sợi tóc thân thể tự hồ một lần nữa tỏa sáng đệ. Nhị Xuân, tới, ngươi nhìn một chút a. Tần lão gia tử nhắm hai mắt lại. Sau đó khoảng chừng sau nửa giờ, Tô Minh mở miệng đối với tần lão gia tử nói rằng. Đây là cái gì? Tần lão gia tử mở choàng mắt sau đó. Nhìn mình một chút ngực bị lại càng hoảng sợ. Lúc này trên ngực dĩ nhiên là một tầng rậm rạp chằng chịt máu đen. Tô Minh nói rằng, những thứ này đều là bên trong cơ thể ngươi tích lũy độc tố. Mới vừa rồi bị ta bị bức ra. Chính ngươi lấy khăn tay chà lau một chút đi. Tô Minh ném một hộp tử khăn tay cho tần lão gia tử. Tần lão gia tử lập tức đứng dậy lau mình một chút mặt ngoài thân thể một ít máu đen. Càng lau cũng cảm giác càng ác tâm. Trong cơ thể dĩ nhiên có nhiều như vậy độc tố. Thật là đáng sợ. Ta làm sao động tác như thế nhanh nhẹn. Tần lão gia tử lau nửa ngày trời sau. Đột nhiên phát hiện mình động tác phi thường linh mẫn. Dĩ nhiên trực tiếp đứng lên. Phải biết rằng ngay mới vừa rồi. Hắn chính là ngay cả nói chuyện cũng có điểm tốn sức. Một bên Tô Minh lúc này mở miệng nói. Độc trong người làm bị bức ra. Người đương nhiên thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Trên cơ bản điều dưỡng một đoạn thời gian nữa thân thể là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần lão gia tử lúc này khắp khuôn mặt là chấn động. Như sắt thép chuyện thật bày ở trước mặt. Hắn lúc này làm nhưng đã tin Tô Minh. Không nghĩ tới Tô Minh y thuật cao siêu như vậy. Trước tần lão gia tử nhìn rất nhiều chứ danh bác sĩ thậm chí đỉnh cấp chuyên gia. Thế nhưng sử dụng phương pháp ăn thuốc căn bản sẽ không dùng. Kết quả Tô Minh chừng nửa canh giờ liền giải quyết. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.